giờ này thì chân nhân nào cũng không cứu được ngươi. Thanh cự kiếm to lớn kia quét qua không trung tạo thành một hình vòng cung rất lớn, chém xuống đầu Gia Cát Phong. Nhóc con, nếu ngươi giết Gia Cát Phong, Thanh Vân Tông không ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi sẽ phải trả giá gấp trăm lần vì điều này. Thiên khung chân nhân nhanh chóng đến gần, nhưng lúc này ông ta còn cách Gia Cát Phong một khoảng khá xa, muốn cứu Gia Cát Phong thì cũng không kịp, chỉ có thể uy hiếp La Trinh, hy vọng La Trinh dừng tay. Cự kiếm của La Trinh chỉ chậm lại một chút, sau đó hắn thản nhiên nói, trên thế giới này có quá nhiều người thích uy hiếp ta, nhưng ta lại ghét nhất bị người khác uy hiếp, thế nên, tên Gia Cát Phong này buộc phải chết. Ngươi, vị thiên khung chân nhân kia mặt đầy phẫn nộ, quả nhiên bị lời nói của tên La Trinh không biết trời cao đất dày này làm cho tức chết, tên nhóc cuồng vọng, ngươi sẽ phải trả giá. Dù phải trả cái giá gì, Gia Cát Phong cũng phải chết. La Trinh nói xong, thanh cự kiếm kia cũng không có chút do dự, trực tiếp chém xuống. Xoẹt, cơ thể Gia Cát Phong lập tức bị cự kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi chảy đầy mặt đất, giờ này dù là thần tiên có tới, e là cũng không cứu sống. Được, nếu thái độ của thiên khung chân nhân tốt hơn một chút, không uy hiếp La Trinh mà dùng cách khác để nói chuyện thì may ra hắn còn dừng tay. Nhưng thiên khung chân nhân lại cứng rắn uy hiếp hắn, việc này chỉ khiến La Trinh thù hận Gia Cát Phong hơn chứ chẳng còn tác dụng nào khác. Tên nhóc muốn chết, lại dám giết người trong Thanh Vân Tông, chết đi cho ta. Vị thiên khung chân nhân kia thấy La Trinh không hề nghe lời khuyên của mình mà vẫn xuống tay giết Gia Cát Phong, nên lúc này đã giận dữ đến cực điểm. Từ trên không trung, thiên khung chân nhân vung tay đánh ra một chưởng, chụp thẳng xuống đầu La Trinh. Bàn tay kia của thiên khung chân nhân gầy trơ xương giống như cành cây khô, nhưng một chưởng phủ xuống chớp mắt lại biến to ra, tạo thành một chưởng ảnh to lớn có kích thước khoảng 10 trượng. Chưởng ảnh này có uy lực cực lớn, bao vây La Trinh ở bên trong. Đá sỏi, hoa cỏ ở xung quanh La Trinh đều biến thành bột mịn dưới uy lực của chưởng này. Toàn bộ mặt đất xung quanh hắn đều lún xuống hình thành một vết lõm hình bàn tay. Luồng uy lực này gần như khiến La Trinh ngạt thở. Chưởng ảnh chưa hạ xuống đã có uy lực như vậy rồi, nếu như để nó phủ xuống hoàn toàn, cơ thể hắn chắc chắn không chống đỡ được. Tình thế cấp bách nên hắn vội điều khiển thanh cự kiếm màu đen kia bay thẳng về phía chưởng ảnh to lớn. Nhưng khi cự kiếm màu đen va chạm với chưởng ảnh liền bị tan ra, không ngờ nó lại không có tác dụng gì. Thuộc tính cắn nuốt của chân nguyên thiên ma mà cũng không ảnh hưởng gì tới trường ảnh, một cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có nảy sinh trong lòng La Trinh. Đợi sau khi cự kiếm màu đen biến mất, trường ảnh kia vẫn tiếp tục giáng xuống. Chính vào lúc này, La Trinh nhìn thấy một vài ánh sao xuất hiện trên trường ảnh kia. Đó là sức mạnh của ngôi sao trong bức tranh Nhật Nguyệt Tinh Thần. La Trinh lập tức nhớ ra, hắn cũng quên mất sức mạnh của những ngôi sao này. Tuy chúng hơi nhỏ, nhưng sức hủy diệt khi bùng nổ cùng một lúc lại cực kỳ khủng bố. Không biết có thể phá hủy trường ảnh kia hay không. Nổ, La Trinh nghĩ thầm trong đầu, rồi sau đó hắn liền điều khiển cho những ngôi sao này nổ tung. Hiện giờ hắn không còn cách nào khác, thực lực của thiên khung chân nhân quá mạnh, bản thân hắn không phải là đối thủ của người này. Sức mạnh của các ngôi sao bỗng nhiên được giải phóng ra. Ầm, mỗi ngôi sao nhỏ bé đều tỏa ra một nguồn năng lượng hủy diệt mạnh mẽ. Nếu chỉ có một ngôi sao nhỏ thì có lẽ vẫn chưa đủ để phá hủy trường ảnh to lớn kia. Nhưng hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đều vỡ vụn khiến sức hủy diệt phát tán ra cực mạnh, lập tức phá hủy toàn bộ trường ảnh. Trong cơn phẫn nộ của thiên khung chân nhân, một trường này không hề lưu tình chút nào. Diệt thế trường của thiên khung chân nhân là tuyệt kỹ giúp cho ông ta tung hoành thiên hạ. Vốn dĩ ông ta cho rằng một trường này đủ để đánh cho tên nhóc không biết trời cao đất dày kia thành bột mịn. Nhưng ông ta không ngờ trường ảnh của mình lại bị nổ sạch sẽ. Ồ, một tên nhóc thú vị, ta không tin hôm nay không trị được ngươi. Hành động chống cự của La Trinh chính là thêm dầu vào lửa. Lúc này thiên khung chân nhân càng phẫn nộ hơn, đôi tay như xương khô lại vung lên lần nữa, trong tay xuất hiện hai trường ảnh, muốn đánh xuống đầu La Trinh. Ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, thân người nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù hắn biết rõ không tránh được, nhưng đấu với hai trường này thì chắc chắn sẽ chết thảm. Ngay lúc này, một đường dáng đỏ lóe lên từ phía xa, sau đó hai tia sáng xanh bay tới. Một người trong đó đứng trên phi thiên liễn. Áo tím phấp phới, mái tóc đen dài thướt tha bay trong gió, nàng mang một dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nàng vừa đến liền cất giọng nói to, thiên khung chân nhân, xin xuống tay lưu tình. Tiếng nói của nàng lạnh nhạt mà uy nghiêm, giống như thánh nữ trốn nhân gian không thể xâm phạm, không thể làm trái. Nàng chính là đạo sư của La Trinh ở Tiểu Vũ Phong, Tô Linh Vận. Người còn lại chắp tay đạp bước trên trời cao, đầu tóc bạc trắng, sắc mặt hòa nhã dễ gần, hiền lành giống như ông lão nhà bên, chỉ nghe ông già đó nói thiên khung. Dừng tay. Nếu như chỉ có một mình Tô Linh Vận, thiên khung chân nhân chưa chắc đã nể mặt. Nhưng ông già còn lại đã mở miệng nên thiên khung chân nhân không thể không suy xét.

Nói xong, La Trinh mới rời đi cùng người của huấn giới đường. Trong ngọn núi phía sau huấn giới đường có một nhà lao được xây nên để tạm giam. Trong Thanh Vân Tông, có người từng gọi nơi này là luyện ngục sơn thu nhỏ. Bởi đã có không ít đệ tử chưa qua xét xử mà trực tiếp bị ném vào trong, một khi nhốt là cũng hơn nửa năm. Đi theo người của huấn giới đường về phía sau núi, La Trinh liền phát hiện trên mặt đất có thêm từng cái vòng đá hình tròn, mà trên vòng đá có khắc rất nhiều phù văn. Đại ca, những vòng đá và phù văn này là dùng để làm gì vậy? La Trinh đi đằng sau, vừa thăm dò vừa hỏi. Một người trong huấn giới đường hừ lạnh một tiếng, những phù văn này có tác dụng lớn đấy, vị trí sau núi của huấn giới đường chúng ta không lớn, không sánh được với luyện ngục sơn. Nếu đám nhóc bọn ngươi nổi hứng đánh nhau, thì cái chỗ này còn không bị các ngươi phá tan nát sao? Vì thế Thanh Vân Tông chúng ta liền đặc biệt bố trí những phù văn này để kiềm hãm chân nguyên của các ngươi. Những phù văn này có thể kiềm hãm chân nguyên. La Trinh hơi sững sờ. Kha kha, không tin, ngươi có thể thử xem. Người kia lại nói, rõ ràng nhiều năm nay đã gặp không ít người đều có phản ứng như La Trinh. La Trinh gật đầu, sau đó thử vận chuyển chân nguyên thiên ma, nhưng sau khi hắn vận khí vào đan điền thì lại thấy không có chút động tĩnh gì, cũng chẳng thấy bóng dáng chân nguyên thiên ma đâu. Đúng thật, chân mày La Trinh nhăn lại, chân nguyên của mình bị kiềm hãm, đúng là một tin không tốt. Nếu thật sự có người muốn ra tay với hắn thì dù có muốn phản kháng cũng không nổi. Lúc này chỗ dựa duy nhất, chính là thân thể của hắn. Sau núi của huấn giới đường có một thao trường bằng phẳng, đây chính là nhà giam tạm thời của huấn Minh Sơn, những giải đá và phù văn kia kéo dài một mạch tới tận đây. La Trinh vào trong rồi mới phát hiện trong đó còn có không ít người. Được rồi, nói cho ngươi biết, nếu đã vào đây thì hãy ngoan ngoãn. Trong thao trường này không chỉ kiềm hãm nhân nguyên của ngươi, dù ngươi có muốn trốn cũng không có cửa đâu. Ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ vớ vẩn mà lấy tính mạng mình ra đùa cợt. Người này vừa nói xong liền cùng những người khác của huấn giới đường rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đột nhiên nói với mọi người trong thao trường, đây là bạn mới của các ngươi, nhớ chào hỏi cho tử tế. Tứ trong câu này cũng không khó đoán, chẳng qua chỉ là nhắc nhở để những đệ tử bị nhốt ở trong thao trường này tiếp đón La Trinh cho chu đáo thôi. Thực ra trên đường tới đây, Tần Mộc đã dặn dò, ra hiệu hắn làm như vậy. La Trinh không phải là kẻ ngốc, ý nghĩa trong những lời này làm sao hắn lại không nghe ra. Nhưng hắn không hề muốn gây chuyện. Nếu đã vào nhà giam, hắn cũng định ngoan ngoãn ở đây hai ngày, đợi tin tức của Tô Linh Vận. Trong thao trường có 7-80 người ngồi rải rác, nhìn quần áo họ mặc trên người thì có đệ tử nội môn, cũng có đệ tử ngoại môn. Những người này tụ lại với nhau theo top 5 top 3, sau khi La Trinh tiến vào thì đều xì xào bán tán, thỉnh thoảng còn nhìn La Trinh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Một lúc sau, một vị đệ tử mặc trường bào đen đứng lên ngay giữa thao trường, sau đó đi thẳng về phía La Trinh. Thân hình vị đệ tử mặc trường bào đen đó cao lớn, đặc biệt là phần bụng tròn vo, vô cùng mập mạp. Đây chính là một tên mập không hơn không kém. Tên mập khệnh khạng đi tới trước mặt La Trinh, nhếch lông mày, quan sát một hồi rồi chỉ vào mũi hắn mà nói, thằng nhóc, chỗ ngươi ngồi là địa bàn của ông đây. La Trinh nhìn tên mập đó, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự hả hê của những người xung quanh. Hắn đứng lên, lại tìm một góc khác ngồi xuống. Hai ngày này, La Trinh không hề muốn gây chuyện. Nhưng tên mập kia lại không dễ dàng buông tha như vậy, y tiến thêm hai bước, cười nói, xin lỗi, đây cũng là địa bàn của ông mày. Vậy ta có thể ngồi ở đâu? La Trinh hỏi, ngươi, tên mập nhếch miệng cười, ha ha, người mới chỉ có thể ở bên kia. Nói xong tên mập chỉ về phía bên trái thao trường, đó là nơi đi vệ sinh của các đệ tử trong này, ý của y chính là La Trinh chỉ có thể ở trong nhà xí. Mọi người nghe thấy vậy lập tức cười vang, biểu cảm vô cùng hả hê. La Trinh không nói gì nữa. Thậm chí còn nhắm mắt lại. Rõ ràng tên mập này khiêu khích mình là do có người sai bảo, lần này hắn cũng lười để ý tới sự khiêu khích của y. Ông đây nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Tên mập thấy lời mình nói không hiệu quả liền thu lại nụ cười. Có thể xưng vương xưng bá ở nơi này thì chứng tỏ y cũng không phải là người lương thiện gì cho cam, ngược lại còn là kẻ vô cùng độc ác. La Trinh mở mắt, hờ hững nhìn về phía y rồi lại nhắm mắt lại. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tên mập thấy thế liền đạp một phát về phía La Trinh. Đúng lúc này cơ thể vốn đang ngồi của La Trinh đột nhiên nghiêng đi, tránh được một cước của y. Chân nguyên của mọi người ở trong nhà giam này đều đã bị ngăn chặn, nếu đã muốn chiến đấu thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể. Vừa rồi La Trinh nhắm mắt không phải là để tu luyện, bởi vì ở nơi này không thể vận chuyển chân nguyên nên hắn cũng không thể tu luyện được. Chỉ là hắn đang thử kết nối với thanh long trong đầu. Hắn muốn thử xem chân nguyên đã bị chặn thì hắn còn có thể mượn sức mạnh của vảy rồng hay không. Kết quả lại phát hiện ra sức mạnh của vảy rồng không hề chịu ảnh hưởng. Khi La Trinh vừa nghiêng cơ thể tránh đòn của tên mập kia xong thì cặp mắt đột nhiên mở to, chân sau dùng sức, cả cơ thể lập tức bật dậy, xông thẳng vào tên mập. Tên mập nhìn thấy La Trinh chọn phản công thì cười lạnh một tiếng, duỗi cái tay mập mạp to như quạt hương bồ, vung về phía hắn. Tên mập này từ nhỏ đã luyện một bộ võ công thần thông cực kỳ đặc biệt. Sau khi luyện tập thì thời gian luyện càng dài, vóc dáng của hắn càng béo. Mà cơ thể càng béo, sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể càng mạnh. Thực ra đệ tử Thanh Vân Tông đã bị giam ở đây thì thực lực đều không yếu. Nếu mọi người có thể sử dụng chân nguyên thì thực lực của tên mập này chỉ có thể xếp trong hạng 10. Nhưng chính vì chân nguyên của mọi người đã bị chặn, còn sức lực của cơ thể tên mập này lại vô cùng lớn, những cao thủ khác đều bị y đánh cho phục. Chỉ thuần túy so đấu sức mạnh, đánh giáp lá cả thì không ai là đối thủ của tên mập này. Phần đông đệ tử Thanh Vân Tông nhìn thấy La Trinh liều mạng lao tới thì đều không nhịn được mà lắc đầu. Tên nhóc này bị tên mập quạt cho một cái, chắc chắn chẳng thể bò dậy nổi, cơ bản những ai đã từng lĩnh giáo. Trường tay của y đều nghĩ như vậy, nhưng trong nháy mắt lao đến chỗ tên mập kia, La Trinh đồng thời vươn ra một phát liền túm chặt lấy cánh tay của y, đồng thời sức mạnh vảy rồng không ngừng tuôn vào tay hắn. Phù, mặt tên mập đột nhiên biến sắc, y cảm thấy sức mạnh của tên nhóc này cũng tương đương với bản thân. Làm sao có thể, từ nhỏ đến lớn, nếu so đấu sức mạnh đơn thuần, chưa ai có thể thắng được y. Tên nhóc trước mắt lại mới chỉ là tiên thiên nhất trọng, làm sao chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà chống lại y được. Nhưng sự thật lại đang xảy ra trước mắt, sau khi La Trinh túm chặt tay y thì lập tức lật ngược lại khóa chặt, chân sau nhảy lên, cả cơ thể liền vòng ra phía sau y, đồng thời vặn tay y về đằng sau, tay còn lại một mực bóp gáy y, đồng thời giọng nói vô cùng lạnh lẽo, đừng làm phiền ta, nếu không ta bóp nát cổ ngươi. Trong khi đang nói chuyện, tay La Trinh cũng dùng lực, bóp chặt phần gáy đầy mỡ của tên mập kia. Hiển nhiên tên mập này cũng không phải một kẻ ngon ăn, đúng lúc La Trinh dùng lực thì cổ y đột nhiên dướn lên, dựa vào lớp thịt mỡ trơn trượt mà thoát khỏi tay hắn. Đồng thời tên mập xoay mình, lợi dụng lật tay nắm chặt La Trinh, sau đó lại giơ tay lên, xoay tròn La Trinh giữa trời. La Trinh bị tên mập dùng một tay xoay tròn trên không trung, không ngừng quay cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó y đột nhiên ném ra, làm cho La Trinh đập thẳng vào bức tường bên cạnh thao trường. Ầm, ầm, bức tường kia bị La Trinh đập cho sụp đổ, đá vụn lập tức vùi lấp hắn. Tên mập thổi phù một cái, đấu sức mạnh thân thể với ta. Còn non và xanh lắm, đống đá vụn lung lay một hồi, sau đó La Trinh từ đó chui ra, trên mặt nở một nụ cười, đồng thời nói to, từ đầu ta đã không muốn gây rắc rối, quyết định ngoan ngoãn ở đây chờ hai ngày, có điều giờ ta lại đổi ý rồi. Nếu nơi này đã nhàm chán như vậy, đánh nhau vận động một chút, cũng là một lựa chọn không tồi. Nói xong, La Trinh đá văng đống đá vụn bên cạnh, đi về phía tên mập. Trong mắt tên mập, cuối cùng đã lộ ra biểu cảm thận trọng. Tuy y hiểu rõ sức mạnh của bản thân, nhưng tên nhóc này bị đánh đập liên tiếp như vậy mà vẫn có thể đứng dậy như không có chuyện gì. Điều này cho thấy hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có điều việc này không có nghĩa là y sợ La Trinh. Với sức mạnh cơ thể của mình, tên mập vẫn rất tự tin. Đám đệ tử trong thao trường lúc này cũng đã hiểu, hôm nay tên mập này đã đá phải một gốc giả cứng rồi. Chương 160, xét xử không công bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phần lớn những người ở đây đều từng bị tên mập này đánh cho vài trận, nhưng nếu muốn họ thực sự chịu nhận thua thì không thể nào. Dù gì phần lớn bọn họ đều giỏi dùng chân nguyên để chiến đấu, nếu không phải vì không thể sử dụng chân nguyên thì không ít người ở đây không hề kém tên mập này. Tên nhóc vừa bị bắt vào này có vẻ là một thiên tài dị bẩm, bị tên béo đập. Như vậy mà lại không hề bị thương, dù nhìn thế nào thì tên nhóc này cũng không dưới cơ tên mập. Hừ, bị ta ném đi rồi, nếu thông minh thì nên chọn cách nằm trên đất mà giả chết. Nếu ngươi đã bỏ dậy, vậy thì phải cho ngươi nếm sự đau khổ gấp bội. Tên mập nói xong lại tăng tốc xông về phía La Trinh. Có vảy rồng và thân thể linh khí nên điều La Trinh không sợ nhất chính là đấu giáp lá cả. Tên mập giống như một con thú hoang lao về phía La Trinh. Nhưng La Trinh cũng dùng một tư thế và bước đi giống vậy mà lao vào y. Hai cơ thể cùng va chạm mãnh liệt. Dưới tình huống này, bên nào có thể hình lớn luôn có lợi thế hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi va chạm, La Trinh đã rút hết sức mạnh của hơn 100 cái vảy rồng trong cơ thể ra, tập trung trên bả vai của mình. Cả hai hung hăng lao vào nhau, va chạm thế này, chỉ e tên nhóc kia sẽ bị tên mập đụng cho xương cốt nát bấy. Tên nhóc này ỷ vào thân thể dũng mãnh của mình nên dám chọn va chạm với tên mập, thực sự là muốn chết. Đám đệ tử Thanh Vân Tông nhao nhao bàn tán, hai người dùng thân thể cứng đối cứng, phát ra một tiếng vang trầm đục. Tên mập cảm thấy cơ thể mình như va phải một ngọn núi cao. Sức mạnh truyền qua từ cơ thể La Trinh cứ như thủy triều ngoài biển khơi, không bao giờ ngừng, vô cùng vô tận.

Không phải ngươi bị ngốc rồi chứ? Hai vị trước mặt ngươi không phải là đối tượng để giữ mặt mũi tốt nhất sao? Vô Huyền huynh, La Trinh huynh, có vị nào kém hơn mấy người của đại sĩ tộc kia không? Cho dù là bảy đại sĩ tộc, có thể đứng ngang hàng với bọn họ cũng không có mấy đâu. Lời này của Chu Hiền nói không sai chút nào. Nói đến Trương Vô Huyền, Trương gia tuy rằng không phải sĩ tộc, nhưng chính là nhà giàu siêu cấp. Nếu thật sự so về thực lực gia tộc, Trương gia bọn họ quả thực không có mấy cường giả. Nhưng dù vậy, toàn bộ Đông Vực cũng không có mấy ai dám động đến Trương gia. Có thể nói mấy sĩ tộc nho nhỏ bình thường, cơ bản không thể so sánh cùng Trương gia. Trương gia hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với quái vật lớn như bảy đại sĩ tộc. Mà La Trinh, càng không cần phải nói. Thiên tài trong bảy đại sĩ tộc rất nhiều, nhưng Chu Hiển dám nói, cho tới bây giờ, chưa có ai có thể sánh ngang với La Trinh. Với tốc độ tiến bộ của La Trinh, cho dù là những đệ tử nổi bật nhất trong bảy đại sĩ tộc, thì việc La Trinh vượt qua bọn họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Hiển nói xong, liền vỗ vai Mạc Sán, ta cũng đã đề cử cho ngươi rồi, còn không mau hỏi xem bọn họ có đồng ý cùng đi với ngươi không đi. Thế này, này, Mạc Sán nhất thời có chút ấp úng. Thật ra Mạc Sán không phải người mù, đương nhiên là hắn muốn mời La Trinh và Trương Vô Huyền tới nhà hắn, chỉ là không biết mở miệng thế nào mà thôi. Trước mặt bọn họ, hắn có chút tự ti, lúc này đột nhiên bị Chu Hiển giật dây, lại không biết nên nói gì. La Trinh và Trương Vô Huyền liếc nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Mạc Sán, trên mặt tươi cười, chờ Mạc Sán nói chuyện. Mạc Sán lắp bắp nửa ngày, cuối cùng mới cắn răng nói, Vô Huyền huynh, La Trinh huynh, tháng sau, mời hai người tới nhà ta. Lúc này La Trinh và Trương Vô Huyền mới cùng gật đầu, chuyện bé bằng cái rắm, cũng khiến Mạc Sán rối rắm lâu như vậy. Đậu, thế còn ta thì sao? Chu Hiển vỗ mạnh lên vai Mạc Sán, đương nhiên là cả huynh nữa rồi. Mạc Sán lại bỏ thêm một câu, ban đêm, bốn người đều uống nhiều, mãi đến khuya mới giải tán. La Trinh trở lại phòng mình, sắp xếp lại một lượt những thứ thu hoạch được trong chuyến đi này. Trong chuyến đi thành Bạch Đế này hắn thu hoạch được tương đối nhiều. Trừ hai viên tinh thạch đang khảm trên cánh tay ra thì vẫn còn một đống lớn những thứ linh tinh khác, trong đó cũng có mấy món tương đối có giá trị. Ví như trận chiến trong đình nghỉ chân tại Tiên Phủ, nhiều chiếu thần cảnh đấu đá như vậy, không ít vũ khí trong tay bọn họ đều là linh khí, chúng rơi đầy trên đất nên La Trinh đều thu thập hết lại. Khi đấy, La Trinh cũng tìm được bốn cái nhẫn tu di, một cái trong đó có không gian lớn hơn nhiều so với cái trong tay La Trinh. Cho dù phòng ở của Thanh Vân Tông rất rộng, nhưng La Trinh bày đám vật phẩm này ra thì cũng khiến cả phòng chật ních. La Trinh từ từ sắp xếp, bất chi bất giác đã qua một đêm. Mấy ngày kế tiếp, ngoài việc tu luyện, La Trinh cũng rút ra phần lớn thời gian tiến hành quán tưởng với bức nhật nguyệt tinh thần. Bức nhật nguyệt tinh thần này đúng là có tác dụng vô cùng kỳ diệu đối. Với võ giả, lần trước bên trong tiên phủ, La Trinh mới quán tưởng một lần đã cướp đi được một phần tạo hóa của tinh, hiện tại trong chân nguyên thiên ma của hắn cũng có chứa một chút sức mạnh của tinh. Khi sức mạnh của tinh bùng nổ, sẽ xuất hiện năng lượng hủy diệt, cho dù là La Trinh cũng cảm thấy khủng bố, đây mới chỉ là một chút tạo hóa của tinh mà thôi, nếu có thể đạt được toàn bộ, thêm cả tạo hóa của Nhật Nguyệt thì chân nguyên thiên ma của ta sẽ khủng bố tới mức nào. La Trinh khó có thể tưởng tượng, nhưng La Trinh quán tưởng nhiều ngày vẫn không thấy loại cảm giác kỳ diệu như lần đầu tiên. Hơn nữa so ra, tốc độ lĩnh ngộ quán tưởng cũng chậm đi rất nhiều. Xem ra để nhìn thấu được bức Nhật Nguyệt tinh thần này cũng không phải chuyện dễ. Với thực lực bây giờ của La Trinh, vẫn còn lâu mới có thể làm được. Ngoài việc quán tưởng bức nhật nguyệt tinh thần, La Trinh còn bỏ thời gian suy xét phương pháp tu luyện. Thanh Vân Tông được xưng là thánh địa tu luyện, trừ việc có được vô vàn bí tịch công pháp, hấp dẫn võ giả nhất chính là nơi tu luyện trong nó. Trước đó, La Trinh chỉ vừa tiến vào ngoại môn Thanh Vân Tông nên còn chưa biết gì về điều này. Hơn nữa hắn vẫn luôn vội vàng muốn kiếm điểm tích lũy, thậm chí bởi vì kiếm điểm tích lũy mà trở mặt với Tô đạo sư một lần. Lần này sau khi trở về, Tô Linh Vận cũng cho rằng La Trinh nhất định cần nhanh chóng tăng thực lực, nên hai ngày trước đã phái người lại đây ném cho La Trinh một tấm ngọc giản. Trên ngọc giản viết những bí cảnh tu luyện trong Thanh Vân Tông. Cửu âm lôi cốc, có thể điều khiển sấm chớp mà rèn luyện thân thể, dẫn cửu âm thần lôi luyện thể. Động Hàn Băng nơi lạnh lẽo vô cùng, có thể rèn luyện tâm tính, bài trừ tâm ma. Đài Thất Tinh Kiếm Quang, tu luyện kiếm pháp ở đây, có thể tăng tốc độ lên 10 lần. Nhìn những nơi tu luyện đó, La Trinh cũng vô cùng kích động. Đường trọng lực vô cực, nhìn đến cái này, La Trinh liền nhớ lại con đường có trọng lực vô cùng lớn trong lần tham gia hải thí. Phần trọng lực khổng lồ kia tác động lên người có thể khiến tốc độ luyện thể của La Trinh tăng nhanh gấp nhiều lần. Hiện tại La Trinh đã bước vào tiên thiên cảnh, luyện thể đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng không phải nhu cầu bức thiết. Tương lai La Trinh có thể sẽ tiến vào đường trọng lực vô cực, nhưng lúc này hắn muốn tìm lựa chọn tốt hơn. Huyễn Ngư Thâm Đàm, bên trong đầm sâu, chịu đựng áp lực,

Trọng thủy chắc chắn sẽ sinh ra áp lực nước vô cùng lớn, hơn nữa còn tăng thêm độ lạnh trong đó. Có thể tưởng tượng người tiến vào đầm sâu này sẽ phải chịu áp lực nước lớn đến thế nào. La Trinh cũng không dừng trên bờ quá lâu, một canh giờ tốn 200 điểm tích lũy, cũng chính là 400 phương tinh, thật sự có thể dùng từ một giây đáng giá ngàn vàng để hình dung. Vì thế sau khi chuẩn bị xong, La Trinh hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong hồ. Chương 166, Người cá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trọng thủy trong đầm cực kỳ đặc sệt. La Trinh nhảy vào trong đầm mà cũng không làm nước bắn lên là bao, chỉ tạo ra một gợn sóng, sau đó thân thể hắn dần chìm xuống. Lập tức, La Trinh phát hiện mình chìm xuống với tốc độ cực kỳ chậm. Khi hắn lặn, xuống được khoảng 1 mét thì nhận ra không thể lặn tiếp được nữa. Cái đầm sâu này có sức nổi cực kỳ khủng khiếp, điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ người dựng thẳng để lặn xuống. Nghĩ tới đây, La Trinh liền thay đổi tư thế, đầu hướng xuống, cua hai tay, lúc này cơ thể mới thong thả chìm dần. Sau khi bước vào luyện tạng cảnh, lục phủ ngũ tạng của võ giả đều biến đổi, không khí tự động vận chuyển trong phổi, cả cơ thể rơi vào trạng thái quy tức một. Cho nên lúc ở trên bờ, La Trinh đã hít một hơi thật sâu, đủ để hắn duy trì trong một thời gian dài. Ùm ụp, mặc dù trọng thủy trong đầm sình sịch nhưng lại cực kỳ trong suốt, dù đã chìm xuống khá sâu nhưng La Trinh vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Trong bản giới thiệu về Huyễn Ngư Thâm Đàm lúc trước có nói, cái đầm này gần như sâu không thấy đáy. Nghe nói cường giả chiếu thần cảnh trong Thanh Vân Tông từng lặn xuống độ sâu 300 mét, nhưng chưa từng có ai đặt chân tới nơi sâu hơn. Hiện tại, khu vực đã thăm dò được chia làm 10 tầng. Tầng thứ nhất có độ sâu 30 mét so với mặt nước. Tầng thứ hai có độ sâu từ 30 mét tới 60 mét. Cứ như vậy đến độ sâu 300 mét là hết tầng thứ 10. Lần đầu tiên tham gia rèn luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Trinh không hề đặt ra mục tiêu nhất định. Nhưng một canh giờ ở đây tốn nhiều điểm tích lũy như vậy nên hắn nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này. Xem mình có thể lặn tới độ sâu nào. La Trinh vung tay, đẩy ra từng tầng trọng thủy trước mặt, tiếp tục chậm rãi lặn xuống. Tới độ sâu 20 mét, một sinh vật màu vàng cách đó không xa đột một chậm rãi bơi về phía hắn. La Trinh tập trung nhìn kỹ, phát hiện đó là một người cá. Người cá ảo, trước khi tới Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Trinh cũng đã tìm hiểu qua về nó. Bao trùm toàn bộ Huyễn Ngư Thâm Đàm là một ảo trận khổng lồ đã có từ lâu. Bởi ảo trận cổ xưa này tiêu tốn rất nhiều tinh thạch nên nghe nói 30 năm trước, từng có người trong Thanh Vân Tông muốn phá hủy bí cảnh tu luyện này. Nhưng ý kiến của người đó bị không ít đệ tử trong Thanh Vân Tông phản đối kịch liệt. Nguyên nhân là do có không ít cao thủ tiên thiên cảm thấy tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm đạt hiệu quả rất tốt, thậm chí rất nhiều cao thủ tiên thiên sau khi tu luyện trong đầm sâu mới có thể đột phá mọi rào cản, thăng cấp thành công. Vậy nên Huyễn Ngư Thâm Đàm vẫn được bảo tồn đến tận ngày nay. Tuy vậy, để duy trì ảo cảnh cần sử dụng rất nhiều tinh thạch nên cái giá để bước vào Huyễn Ngư Thâm Đàm ngày càng cao, ban đầu từ 50 điểm tích lũy đã tăng lên tới 200 điểm tích lũy. Người cá toàn thân vàng rực cầm trường thương màu đen linh hoạt bơi qua bơi lại dưới áp lực nước nặng nề. Tất cả người cá đều có khả năng bơi lội tuyệt vời. Lớp màng trơn mỏng trên người giúp chúng có thể bơi lội tự do trong nước. Hơn nữa trên đầu chúng có hai cái mang cá giúp chúng vừa có thể sống trên bờ vừa có thể hấp thu dưỡng khí trong nước. Sau khi phát hiện ra La Trinh, người cá màu vàng lập tức quấy đôi chân như chân ếch lao vọt về phía hắn. Đôi tay đầy vảy cá siết chặt trường thương, mũi thương chĩa thẳng về phía hắn. Dưới áp lực nước, thân thể La Trinh di chuyển cực kỳ chậm. Giờ phút này, hắn muốn tránh thoát đòn tấn công của người cá là chuyện cực kỳ khó khăn. La Trinh quơ hai tay, muốn nhanh chóng lặn xuống nhưng vùng vẫy mãi cũng chỉ lặn được chừng 2 mét. So với người cá cực kỳ linh hoạt, chỉ trong một hơi thở đã có thể di chuyển mấy trượng kia thì tốc độ của La Trinh có thể gọi là tốc độ rùa bò. Trường thương trong tay người cá đâm xuyên qua vô số tầng trọng thủy, khoảnh khắc mũi thương gần như đâm trúng La Trinh, dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên cử động được thân thể của mình. Cả người hắn cuộn lại tựa như con tôm bị hấp chín, chật vật tránh thoát mũi thương đen ngòm của người cá. Tránh được một đòn của người cá màu vàng, La Trinh lại lộn nhào thêm một cái, vừa né tránh vừa phản kích lại. Đây là hành động mà hầu hết võ giả đều sẽ làm trong tình thế này. La Trinh thầm nghĩ, trong lúc cuộn mình, duỗi tay ra là có thể bắt được người cá kia. Thế nhưng khi hắn xoay người lại, vừa vươn tay liền phát hiện phía trước trống không, người cá đã đạp hai chân như con ếch nhanh nhẹn tránh xa phạm vi công kích của hắn. Thấy vậy, khóe môi La Trinh thoáng nở một nụ cười đắng chát. Nếu đang ở trên bờ, hắn muốn giải quyết người cá này thì chỉ cần một cái nhấc tay. Nhưng trong môi trường trọng thủy này, đó lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của Huyễn Ngư Thâm Đàm. Thử luyện này lợi dụng áp lực khủng bố của trọng thủy để áp chế võ giả khi họ giao đấu với người cá trong đầm sâu vô tận. Ban đầu, các võ giả sẽ khó thích ứng được ngay, động tác vụng về, cử chỉ chậm chạp, thậm chí có thể bị thương trong ảo trận. Thế nhưng khi các võ giả đã thích ứng được với áp lực của trọng thủy, không ngừng vượt qua được khó khăn khi di chuyển trong trọng thủy thì sức chiến đấu và cảm nhận nhạy bén sẽ tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi rời khỏi nơi đây, ngay khi vừa bước lên bờ, các võ giả sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm không gì sánh được. Sau khi tuần tra phía trước một hồi, người cá kia quay đầu, lần thứ hai bơi về phía La Trinh. Không được, nếu tiếp tục như vậy, mình không thể đối phó với nó. La Trinh nhíu mày trầm tư, bất chợt, mặt La Trinh biến sắc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một luồng chân nguyên thiên ma. Chân nguyên thiên ma lấp lánh ánh sao chậm rãi lan tỏa trong làn nước. Lúc này, La Trinh đột ngột phát hiện, khả năng điều khiển chân nguyên thiên ma của hắn không thể linh hoạt như trên bờ được. Nơi đầm sâu ẩn chứa vô số xoáy nước cùng với dòng chảy cực nhỏ. Bị xoáy nước và dòng chảy hỗn loạn tác động, chân nguyên thiên ma nhanh chóng bị chia tách và lan ra xung quanh, cuối cùng tạo thành một tấm lưới khổng lồ dập dềnh theo sóng nước. Nhưng tấm lưới này không thể ngăn cản người cá kia, ngược lại, người cá nhanh nhẹn bơi qua tấm lưới, lần thứ hai giơ cây thương đen ngòm đâm thẳng về phía La Trinh. Một quy tức là phương pháp hô hấp của loài rùa với nhịp thở dài, thể năng tiêu hao ít, cơ thể rơi vào trạng thái như bào thai trong bụng mẹ, không cần sử dụng dưỡng khí từ môi trường bên ngoài. Chương 167, đuôi cá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong trọng thủy, La Trinh cử động rất khó khăn. Bên cạnh vấn đề về áp lực nước thì trở ngại còn nằm ở những xoáy nước và dòng chảy hỗn loạn không có quy tắc. Mỗi khi La Trinh muốn di chuyển sang ngang hoặc đâm chéo thì sẽ bị những dòng chảy hỗn loạn đó quấy nhiễu. Mỗi cử động của hắn càng làm cho có nhiều dòng chảy xuất hiện hơn. Cuối cùng, vùng nước xung quanh La Trinh dao động càng thêm hỗn loạn. Tốc độ chảy của nước, La Trinh nhìn chằm chằm tấm lưới chân nguyên trước mắt. Sau khi thoát khỏi sự điều khiển của La Trinh, chân nguyên thiên ma chậm rãi lan tràn. Trong lúc đó, nó đã khắc họa rõ nét những dòng chảy hỗn loạn mà mắt thường khó nhìn thấy được. Bơi ngược dòng nước thì không tiến mà lùi, như vậy nếu bơi xuôi dòng thì sao? Một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu, La Trinh quyết định không đối đầu với những dòng nước quái gở kia nữa, mà quyết định thả lỏng người bơi theo. Dòng nước được chân nguyên thiên ma phác họa ra, bên cạnh La Trinh, dòng nước cuốn theo chân nguyên thiên ma tiến thẳng về phía trước. Đúng lúc này, mũi thương của người cá đã gần ngay trước mắt. La Trinh không kịp nghĩ nhiều, thân thể khẽ nhúc nhích, cả người hắn lập tức bị cuốn vào trong một dòng nước xiết. Trong nháy mắt, lực đẩy của nước lập tức đẩy hắn ra xa 7, 8 mét. Mặc dù tốc độ của người cá màu vàng rất nhanh, nhưng La Trinh bị dòng nước cuốn đi nên dễ dàng tránh được một chiêu của nó. Người cá này hiển nhiên cũng quen với dòng chảy hỗn loạn trong đầm sâu này. Không đâm trúng La Trinh, nó liền xoay người, cũng bơi vào trong dòng chảy hỗn loạn, thuận theo dòng nước mà tiến về phía hắn. Trong môi trường nước, người cá linh hoạt hơn La Trinh nhiều. Người cá màu vàng này và La Trinh đều bị dòng nước bao bọc nên tốc độ của nó nhanh hơn La Trinh vài phần. Không ổn rồi, nếu cùng lợi dụng dòng nước thì người cá vẫn nhanh hơn mình. La Trinh xuôi dòng lặn hẳn xuống dưới, nhưng tốc độ của người cá kia nhanh gấp đôi hắn, nó cầm trường thương đen ngòm tấn công mãnh liệt. Lúc này, La Trinh muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn chằm chằm mũi thương nhọn hoắt. Nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau La Trinh bỗng xuất hiện một dòng nước xoáy cuồn cuộn xẻ đôi dòng chảy bao quanh hắn, đồng thời cuốn người cá kia vào trong đó. Người cá màu vàng bị xoáy nước cuốn lấy, vừa quay cuồng không ngừng vừa trừng mắt nhìn bóng dáng La Trinh ngày càng mờ nhạt. Thấy vậy, La Trinh không thể không cảm thán một câu nguy hiểm thật, may nhờ có xoáy nước này. Sự xuất hiện bất ngờ của xoáy nước có thể giúp La Trinh tránh được đòn tấn công của người cá, cũng có thể chứng minh vận may của hắn rất khá, nhưng lại không thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Muốn vượt qua thử luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm thì nhất định phải di chuyển thật linh hoạt dưới áp lực nước. Nếu không, dù ngươi là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể sử dụng toàn bộ thực lực của mình, nhất định những người khác cũng gặp phải tình huống này, không biết họ khắc phục khó khăn như thế nào. La Trinh chợt cảm thấy hơi hối hận vì vừa rồi đã không hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân một chút. Phương diện thông tin, La Trinh không thể sánh được với đám đệ tử sĩ tộc như Mạnh Thường Quân. Bọn họ có mạng lưới quan hệ khổng lồ, tin tức nhanh nhạy hơn La Trinh nhiều. Nếu trước đó hắn hỏi thăm một chút thì biết đâu có được vài kỹ năng cơ bản và phương pháp ứng đối thích hợp. Bọn họ được những người đi trước truyền thụ kinh nghiệm, nhưng người đầu tiên bước vào Huyễn Ngư Thâm Đàm đâu có được ai truyền thụ kinh nghiệm cho. Nếu người đó có thể lĩnh ngộ được thì mình cũng có thể. Nghĩ đến đây, La Trinh một lần nữa phóng chân nguyên ra. Chân nguyên thiên ma lan tỏa theo dòng chảy, giống như váng mỡ trôi nổi trong dòng nước. Lúc này, ngoài tác dụng bảo hộ ra thì chân nguyên đã không còn quá nhiều tác dụng với La Trinh. Lúc giải phóng chân nguyên, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một đàn cá nhỏ đang bơi tới. Những con cá này có một vệt đỏ tươi trên đầu, còn toàn thân đều màu trắng bạc. Loài cá này rất dễ nhận ra, đây là loài cá mà cả đông vực đều có thể mua ăn được, cá hồng lăng. Đàn cá hồng lăng thỏa thích bơi lội trong nước, thậm chí di chuyển còn linh hoạt hơn người cá nhiều, không hề bị dòng nước ảnh hưởng chút nào. Từ một dòng nước bơi sang một dòng nước khác, chúng nó chỉ cần khẽ đong đưa đuôi là được. Đong đưa, cái đuôi, nhìn cách bơi lội của cá hồng lăng, La Trinh chợt nảy ra một ý tưởng. Cá vẫy đuôi sinh ra lực đẩy, giúp nó di chuyển tự do trong nước. Người cá màu vàng dùng hai chân đạp nước, tuy có thể di chuyển rất nhanh nhưng tốc độ và sự linh hoạt thì thua xa cá hồng lăng. Còn La Trinh dựa vào hai tay hai chân thậm chí cả thân thể cử động vụng. Về trong nước, đôi khi dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí không thể tiến lên mà còn lùi lại. La Trinh không có đôi chân ếch như người cá kia, nhưng hắn có thể bắt chước cá hồng lăng. Sau khi bước vào tiên thiên cảnh, biến hóa chân nguyên không phải là chuyện khó khăn với La Trinh. Võ giả tu luyện chân nguyên, chỉ cần không ngừng quán tưởng thì có thể biến đổi chân nguyên thành hình dạng bản thân mong muốn. Sau khi tu luyện công pháp đặc biệt, rất nhiều võ giả đều dựa theo phương pháp trong công pháp đó mà quán tưởng một sự vật nào đó ở xung quanh. Ví dụ như Vương Yến Diêu tu luyện công pháp Liên Hoa Bảo Giám. Hắn quán tưởng hoa sen mới có thể biến hóa chân nguyên thành hình dạng đóa hoa sen cực kỳ chân thực, đẹp đẽ, có một không hai như vậy. Hay vị cường giả chiếu thần cảnh trong thành Bạch Đế tên Hứa Hưu tu luyện một loại công pháp liên quan đến rồng. Thế nhưng trên trời dưới đất muốn tìm một con rồng để quán tưởng thì quả thật khó khăn. Cuối cùng Hứa Hưu phải quán tưởng một bức tượng rồng mới có thể chuyển hóa chân nguyên trong cơ thể thành một con rồng khổng lồ. Thật ra, dựa theo cách nói của tiên nhân trong tiên phủ, người đông vực quán tưởng như vậy không phải là việc sáng suốt. Chân nguyên hóa thành hình dạng thế nào không quan trọng là sau khi quán tưởng, uy lực của chân nguyên phải tăng lên. Vậy nên sau khi lấy được bức nhật nguyệt tinh thần trong tiên phủ, điều La Trinh quan tâm không phải là sau khi quán tưởng, chân nguyên của hắn có thể hóa thành vật gì, mà là sau khi quán tưởng nhật nguyệt tinh thần thì uy lực của chân nguyên thiên ma được nâng cao tới đâu. Thời gian quán tưởng càng dài, vật được hóa thành từ chân nguyên càng trở nên chân thật. Thời gian quán tưởng càng ngắn, cho dù là hình dạng hay uy lực của chân nguyên đều sẽ kém hơn nhiều. Giờ phút này, La Trinh muốn dùng chân nguyên để quán tưởng ra một cái đuôi cá. Có điều La Trinh không có vật quan sát, đám cá hồng lăng đã bơi xa rồi, La Trinh chỉ có thể dựa vào ký ức của mình để tiến hành chân nguyên hóa. Vật, ngưng tụ, La Trinh nhắm mắt giải phóng chân nguyên thiên ma, tâm trí đắm chìm trong thế ảo tưởng, cố gắng đảo bới những ấn tượng ngày thường về đuôi cá. Dưới sự điều khiển của La Trinh, chân nguyên thiên ma nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng dựa theo sự tưởng tượng của La Trinh mà hóa thành hình dạng hắn muốn. Lát sau, La Trinh mở mắt nhìn về phía sau xem cái đuôi cá mình vừa ngưng tụ có dáng vẻ thế nào. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, tức khắc nghẹn lời không biết nói gì. Cái này là đuôi cá sao? Khỏi cần bàn đến tiêu chí sinh động như thật gì gì đó, vì thời gian quán tưởng không đủ nên hắn chỉ định biến ra hình dạng đại khái là được, cho nên chiếc đuôi cá này chỉ có một màu đen thui đơn điệu. Hơn nữa, nó nhìn giống hệt như bị chó cắn, cái đuôi sứt mẻ, nham nhở, thậm chí ở giữa còn có mấy lỗ thủng rất lớn. La Trinh điều khiển cái đuôi cá khẽ đong đưa một chút, trên thực tế, cái đuôi thủng lỗ chỗ này quả thật có đong đưa qua lại, nhưng mấy dòng chảy lại lọt qua từ mép đuôi nham nhở và mấy lỗ thủng lớn giữa đuôi cá. Hiệu quả không tốt, tuy cái đuôi đong đưa quả thật đã sinh ra lực đẩy, nhưng cường độ lại quá nhỏ, không thể giải quyết trở ngại hiện giờ của La Trinh. Hắn chỉ có thể quán tưởng lại lần nữa xem sao. Đúng lúc này, có một đàn cá hồng lăng lại xuất hiện phía bên trái La Trinh. Đám cá này không sợ người, bơi lội rộn ràng gần như che kín La Trinh. Bên trái, bên phải, xung quanh hắn gần như tất cả đều là cá hồng lăng. Nhìn những con cá hồng lăng đó, La Trinh nghĩ thầm, muốn biến hóa chân nguyên bằng cách hồi tưởng thì không hiệu quả chút nào, chỉ bằng dùng một con cá hồng lăng thật để quán tưởng. Nghĩ đến đây, La Trinh liền cẩn thận vươn tay về phía đàn cá nhỏ. Loài cá này cực kỳ nhạy cảm, may mà La Trinh không phóng ra chút sát ý. Nào nên chúng không hề tránh né tay hắn, thong dong bơi qua bơi lại, thậm chí đôi khi còn chạm vào làn da của hắn. La Trinh ngắm chuẩn, sau đó đột ngột chộp một phát, một con cá hồng lăng đã nằm gọn trong tay hắn. Con cá hồng lăng này cố quấy đuôi kịch liệt, muốn thoát khỏi bàn tay La Trinh, nhưng sức mạnh của La Trinh sao có thể để một con cá nhỏ chạy thoát. Những con cá hồng lăng khác thấy vậy lập tức bơi tán loạn. Cả đàn cá hồng lăng đông đúc trong nháy mắt đã mất dạng, chỉ còn một con duy nhất nằm trong tay hắn. Lúc này, La Trinh tập trung nhìn chằm chằm con cá hồng lăng nhỏ bé, tranh thủ cơ hội bắt đầu quán tưởng. Hắn giải phóng chân nguyên thiên ma trong cơ thể, một lần nữa bắt đầu tiến hành chân nguyên hóa vật. Trước mắt có một vật mẫu sống nên quán tưởng dễ hơn rất nhiều. Chỉ một lát sau, chân nguyên thiên ma chậm rãi ngưng tụ thành một cái đuôi cá. Tuy lần này chân nguyên vẫn chỉ biến thành một cái đuôi cá màu tím đen,

cao thủ tiên thiên tu luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm không chỉ phải đối kháng với áp lực nước kinh khủng mà còn phải đối mặt với người cá trong ảo trận. Thực lực của người cá cũng tăng lên theo độ sâu như thế. Những người cá màu vàng ở tầng trên cùng là người cá cấp 4 có thực lực yếu nhất, tương đương với cảnh giới nửa bước tiên thiên của con người. Từ độ sâu 30m tới 60m sẽ xuất hiện người cá màu vàng và người cá màu xanh lam có vóc dáng nhỏ bé nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn. Thực lực của người cá màu xanh lam gần như tương đương với cao thủ tiên thiên nhất trọng. Xuống sâu hơn nữa, từ 60m trở đi sẽ xuất hiện càng nhiều người cá lợi hại hơn. Vậy nên thông thường, dù là cảnh giới tiên thiên cửu trọng cũng khó có thể đột phá giới hạn 150m này. Có điều trong Thanh Vân Tông thật sự không thiếu thiên tài. Nghe nói hơn 200 năm trước, quả thật có một vị thiên tài đã lấy thực lực của cao thủ tiên thiên lặn tới độ sâu 190m, độ sâu mà chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể đạt tới. Vị thiên tài kia có thể coi là tuyệt thế vô song, nhưng thực lực lúc đó cũng đã là cảnh giới tiên thiên bát trọng. Sau khi giết chết ba người cá, La Trinh không dừng lại lâu mà tiếp tục lặn sâu xuống phía dưới. Với tốc độ hiện tại của hắn, gần như có thể điều khiển đuôi cá nhanh chóng lao thẳng xuống. Nhưng lần này La Trinh tới Huyễn Ngư Thâm Đàm không phải vì muốn chinh phục độ sâu mà mục đích chủ yếu vẫn là tiến hành tu luyện. Khi lặn tới độ sâu 60m, xung quanh hắn xuất hiện 6 người cá màu xanh lam. Vũ khí trong tay chúng là một cây rìu làm từ xương động vật. So với người cá màu vàng, người cá màu xanh có hình thể nhỏ hơn, đặc biệt đầu cá vừa nhọn vừa dẹp. Nhưng tốc độ của chúng nhanh hơn, sức bật cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu La Trinh không biến ra đuôi cá thì có lẽ đối mặt với đám người cá màu xanh này, hắn không thể trụ được một hiệp đấu. Có điều giờ phút này, đối mặt với chúng, hắn vẫn chiếm ưu thế nhất định về tốc độ. Lúc này, ở phía sau La Trinh, 6 người cá màu xanh lam đang truy đuổi giáo giết. Tốc độ của La Trinh tuy nhanh hơn người cá màu xanh nhiều, nhưng muốn cắt đuôi chúng thì không phải chuyện dễ dàng. Ùng ục, đám người cá màu xanh lam phía sau thấy không thể đuổi kịp La Trinh liền đồng loạt ném rìu trong tay về phía hắn. Chiếc rìu được làm từ xương động vật không ngừng xé nước lao về phía La Trinh, khi xoay tròn trong nước liền tạo ra vô số bọt khí nhỏ dày đặc. Trong 6 lưỡi rìu thì có 3 chiếc chặn đường đi của La Trinh, 3 chiếc còn lại chém thẳng vào gáy hắn. Người cá màu xanh lam tàn bạo hơn hẳn người cá màu vàng, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn nhiều, xem ra không thể cắt đuôi chúng chỉ bằng tốc độ được. Vậy thử cái này xem, La Trinh mở nhẫn tu di lấy ra phi đao nát. Từ lúc bước xuống đầm sâu, La Trinh chưa từng sử dụng vũ khí. Dù sao hoàn cảnh trong nước hoàn toàn khác biệt với trên bờ, mà phi đao của hắn luôn lấy tốc độ làm ưu thế. Nếu mất đi ưu thế tốc độ, uy lực của phi đao sẽ giảm mạnh. Phi đao nát sắc bén trước sau như một, dù đang ở trong nước vẫn có thể dễ dàng rạch phá từng tầng nước. Nhưng trọng thủy vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ của phi đao nát. La Trinh ném đao ra nhưng chỉ trúng một lưỡi rìu, sau đó uy thế của phi đao liền suy giảm, bị dòng chảy hỗn loạn cuốn đi. Có điều đánh bay được một lưỡi rìu đã giúp mở ra một lỗ hổng. La Trinh lập tức lợi dụng nó thoát khỏi vòng vây của 5 lưỡi rìu kia. Sức mạnh của La Trinh vượt xa những người cá màu xanh này, nhưng uy lực của phi đao nát lại yếu hơn nhiều những lưỡi rìu do chúng ném ra, vì sao lại như vậy? Hắn vừa né tránh sự truy đuổi của đám người cá vừa suy tư vấn đề này. La Trinh để ý thấy những chiếc rìu đó không có điểm gì đặc biệt, là xương cốt của động vật bình thường mà thôi. Nhưng sau khi ném ra, những chiếc rìu đó không ngừng xoay tròn với tốc độ cực cao, thậm chí còn sinh ra vô số bọt khí li ti vây kín lưỡi rìu mà mắt thường cũng có thể thấy được. Những bọt khí đó bao bọc lưỡi rìu, giống như hỗ trợ nâng cao tốc độ di chuyển trong nước của những lưỡi rìu đó đến cực đại. Bọt khí, những bọt khí này sinh ra như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì chiếc rìu xoay tròn sao? Nếu là xoay tròn thì hắn cũng có thể làm được. La Trinh nhẹ nhàng vẫy ngón cái một phát, phi đao nát bị cuốn vào trong dòng nước lập tức tự động trở về. Phi đao bị La Trinh ném mạnh ra ngoài lần thứ hai cũng xoay tròn hệt như những lưỡi rìu của người cá. Tuy tốc độ xoay tròn của phi đao nát không hề thua kém lưỡi rìu, nhưng trừ việc tạo ra một dòng nước xoáy thì không hề có bọt khí sinh ra. Chỉ chốc lát sau, vì lực cản của dòng nước nên phi đao đã ngừng chuyển động. Xem ra, bọt khí sinh ra không phải do lưỡi rìu xoay tròn, có lẽ đã người cá đã sử dụng một thủ pháp nào đó khác. Để làm rõ cho mối nghi ngờ này, đợi những người cá màu xanh vung rìu lần thứ hai tấn công về phía hắn, La Trinh không những không tránh né mà còn vươn tay bắt lấy một chiếc rìu trong đó. Trong khoảnh khắc vừa chạm tới lưỡi rìu kia, một cảm giác đau đớn kịch liệt đột ngột truyền tới tay hắn. Mặt hắn biến sắc, vội vã rụt tay về. Cúi đầu nhìn bàn tay mình, La Trinh thấy trên đó xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ. Nếu không phải thân thể La Trinh cứng rắn tựa như linh khí thì chỉ sợ bàn tay này đã tàn phế rồi. Thì ra là thế, lúc này La Trinh mới hiểu được. Vì sao mấy chiếc rìu này có thể sinh ra nhiều bọt khí như vậy? thì ra trong quá trình lưỡi rìu xoay tròn còn không ngừng rung động với tốc độ cực nhanh, từ đó sinh ra vô số bọt khí. Được đám bọt khí này bao bọc nên lưỡi rìu giống như đang xoay tròn trong không khí, tốc độ trở nên nhanh hơn nhiều. Nhưng thủ pháp làm lưỡi rìu dao động này là gì? Lợi dụng tốc độ của mình, La Trinh kéo giãn khoảng cách với đám người cá màu xanh. Mặc dù mấy lưỡi rìu đó có tính uy hiếp với La Trinh, nhưng cũng không phải nguy hiểm chí mạng. Huống chi nếu thật sự mắc phải sai lầm mà bị chúng giết trong ảo trận, La Trinh cũng không thực sự mất mạng mà sẽ bị đưa lên bờ. Sau khi đã cách đám người cá màu xanh một khoảng nhất định, La Trinh liền dụ dỗ bọn chúng vung rìu tấn công hắn lần nữa. Trong nháy mắt khi đám người cá ra tay, La Trinh bỗng thấy rõ ràng, móng vuốt nhỏ bé nhanh nhẹn của chúng trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó, lưỡi rìu trong tay chúng cũng trở nên mơ hồ như vậy. Quả nhiên, khi ném rìu, móng vuốt của đám người cá này đã dao động với tốc độ cực nhanh. La Trinh gắt gao nhìn chằm chằm người cá kia. Trong lúc dao động, vô số bọt khí được sinh ra. Chờ đến khi số lượng bọt khí đạt tới mức độ nhất định, hoàn toàn bao vây lưỡi rìu, người cá mới vung tay ném lưỡi rìu ra. Thiên hạ rộng lớn, không gì là không thể. Các loài hoa thơm cỏ lạ, chim chóc muông thú đều có bản lĩnh của mình. Nghiêm túc mà nói, những người cá màu lam này cũng không phải sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chúng cũng có bản lĩnh đặc sắc của riêng mình. Tần suất dao động nhanh như vậy, có rất nhiều sinh vật không làm được, nhưng nó dựa vào móng vuốt mạnh mẽ linh hoạt của mình mà làm được đến trình độ này. Thân thể con người bình thường khó có thể đạt tới cảnh giới tần suất dao động kinh khủng như vậy. Nhưng thân thể La Trinh lại không gặp phải vấn đề này. Thứ nhất, cường độ thân thể hắn vượt xa người bình thường, có thể gánh chịu được hậu quả mà tần suất dao động mang tới cho cơ thể. Thứ hai, tay phải của hắn được khảm tinh thạch phượng tường, có thể đẩy tốc độ của La Trinh lên tới cực đại. Nếu đã nắm được điểm then chốt của dao động này, bóng dáng La Trinh trong nước nhoáng lên một cái, tránh được lưỡi rìu bắn về phía mình, đồng thời nắm chặt phi đao nát trong tay. Năng lực của tinh thạch phượng tường lan ra theo kinh mạch trên cánh tay, bao trùm toàn bộ cánh tay hắn. Dao động sao? La Trinh híp mắt, cánh tay phải bắt đầu vung lên hạ xuống liên tục. Ban đầu, biên độ dao động của hắn khá lớn, giống như khua tay vậy. Nhưng rất nhanh, động tác vung vẩy của hắn ngày càng nhỏ, thời gian của một lần khua tay cũng ngày càng ngắn. Theo biên độ dao động nhỏ dần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ cánh tay La Trinh dần dần trở nên mơ hồ. Tuy biết đó là cánh tay của hắn nhưng bởi tốc độ dao động quá nhanh, mắt thường khó có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, số lượng bọt khí nhỏ mịn bắt đầu không ngừng sinh ra theo chuyển động của cánh tay La Trinh. Nơi đó giống như một nồi nước sôi, bọt khí sinh ra cuồn cuộn, lập tức bốc lên phía trên đầm sâu. Ngoài cánh tay ra, phi đao nát nằm trong tay phải cũng dao động với tần suất cao như vậy. Chúng nào, trong khoảng khắc tốc độ dao động đạt tới cực đại, La Trinh đột nhiên ném mạnh phi đao nát ra ngoài. Trong nước không nghe được tiếng xé gió, nhưng khi phi đao nát bay ra đã cuốn theo vô số bọt nước li ti. Giờ phút này, tốc độ của phi đao nát đâu chỉ tăng lên gấp 10. Tốc độ của nó chỉ chậm hơn khi bay trong không khí một chút, ở bên trong trọng thủy có áp lực lớn, tốc độ đó quả thật khủng bố kinh người. Giờ phút này, lưỡi rìu do người cá màu xanh ném ra lập tức trở nên tầm thường, kém cỏi. Đám người cá màu xanh cách đó không xa hoàn toàn không ngờ La Trinh có thể học được thủ pháp của chúng trong thời gian ngắn như vậy. Khi chúng nhìn thấy phi đao cuốn theo vô số bọt nước lao tới, liền vội vã quẫy đạp đôi chân ếch, liều mạng chạy trốn. La Trinh đương nhiên sẽ không cho chúng có cơ hội này. Dù chúng đã tránh thoát được thế tấn công của phi đao nát, nhưng khi La Trinh vung tay kéo một cái, phi đao nát lập tức vẽ ra một đường cong cắt về phía đám người cá màu xanh, chém chúng thành từng điểm sáng lấp lánh. Chương 170, tranh chấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi nắm được phương pháp dùng dao động để tăng tốc thì việc đối phó với người cá màu xanh trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một lát sau, 6 người cá màu xanh đã bị hắn giết sạch. Thu hồi phi đao về tay, La Trinh lẳng lặng lơ lửng trong đầm sâu. Nhìn xuống dưới, hắn dứt khoát tiếp tục bơi thẳng xuống không chút đắn đo. Lúc này La Trinh đã quên, thời gian ước định một canh giờ đã tới. 6 người cá màu xanh lam cũng bị hắn giết. Trên ghế đá ngoài huyễn ngư thâm đàm, vị chấp sự kia bởi quá mức khiếp sợ mà sắc mặt đã có chút đờ đẫn. Ngược lại, Mạnh Thường Quân lại bình thản rửng rưng. Sau khi trở về từ phương Nam, Mạnh Thường Quân vẫn luôn bế quan cho tới tận bây giờ. Sau khi thực lực được nâng cao hơn nhiều, hôm nay hắn mới tới tu luyện ở huyễn ngư thâm đàm. Mặc dù thực lực tăng lên và đã chuẩn bị đầy đủ, Mạnh Thường Quân cũng chỉ có thể đi xuống độ sâu 70 mét, xuống sâu hơn thì số lượng người cá màu xanh càng nhiều, Mạnh Thường Quân không thể đối phó hết được. Thế mà lần đầu tiên La Trinh lặn xuống đã vượt qua độ sâu hắn đạt được, thậm chí còn chém chết 6 người cá màu xanh. Tên La Trinh này chỉ có thể dùng hai chữ biến thái để hình dung. Có điều, trong lòng Mạnh Thường Quân lại không có chút cảm giác ủ rũ nào. Tuy biểu hiện của La Trinh quả thật khiến người khác bị đả kích nặng nề, nhưng Mạnh Thường Quân đã qua lại thân thiết với hắn một thời gian, hơn nữa khi ở phương Nam La Trinh còn mắc nợ Mạnh ra một lần. Lấy tốc độ tu luyện như vậy, thực lực của La Trinh trong tương lai tất nhiên không thể khinh thường. Nghĩ đến lời La Trinh nói trước kia, tương lai nói không chừng hắn thật sự có thể giúp Mạnh ra giải quyết phiền toái lớn. Vậy nên biểu hiện của La Trinh càng tốt, kỳ vọng của Mạnh Thường Quân lại càng cao. Đúng lúc này, có 7, 8 người mặc trường bào đen đi tới dọc theo đường đá xanh, hiển nhiên đều là đệ tử nội môn. Trên thực tế, người đến tu luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm gần như cũng chỉ có đệ tử nội môn, cụ thể hơn là chỉ có đệ tử sĩ tộc. Thực lực của đệ tử ngoại môn không đủ mạnh, căn bản là không thể bơi xuống đầm sâu, thậm chí đệ tử nội môn cũng rất ít người có thể lấy ra nhiều điểm tích lũy như vậy để bước vào Huyễn Ngư Thâm Đàm tu luyện. Lão Tào, hiện tại trong Huyễn Ngư Thâm Đàm còn có ai không? Một thanh niên mặt mũi trẻ trung cầm đầu đám người lên tiếng từ xa. Vị chấp sự kia họ Tào, những người quen biết hắn đều gọi một tiếng Lão Tào. Chấp sự Tào thấy vị đệ tử kia thì vội vàng đứng dậy, cười nói là công tử Bùi Hận. Trong Huyễn Ngư Thâm Đàm còn có người, có điều hắn giao hẹn một canh giờ, thời gian cũng sắp hết rồi. Bùi Hận, Mạnh Thường Quân ngồi bên cạnh nghe được tên này liền khẽ cau mày. Bảy đại sĩ tộc đều ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, nhưng bên ngoài ít nhất vẫn tỏ ra hòa hợp êm ấm. Có điều vị Thủy Bùi gia và Vong Xuyên Mạnh gia hắn luôn chướng mắt nhau. Vị này tên Bùi Hận, thuộc dòng chính ở Bùi gia, có địa vị tương đương với Mạnh Thường Quân. Có điều Bùi Hận này lớn tuổi hơn Mạnh Thường Quân, thực lực cũng lợi hại hơn Mạnh Thường Quân nhiều. Gã gần như đã bước vào cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, chỉ cách chiếu thần cảnh một bước ngắn. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, Bùi Hận cũng gia tăng thời gian tu luyện nhằm đột phá rào cản, đặt chân tới cảnh giới chiếu thần cảnh. Bùi gia và Mạnh gia luôn chướng tai gai mắt nhau, Mạnh Thường Quân cũng chưa tới mức sợ hãi Bùi Hận, giờ phút này sắc mặt rửng rưng ngồi bên cạnh, tựa như không nhìn thấy đám người kia. Người thanh niên tên Bùi Hận kia chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm bàn trận pháp trong tay chấp sự Tào, hỏi còn phải chờ bao lâu. Công tử Bùi Hận, người hãy nhìn bóng cây kim trên đồng hồ mặt trời. Người nọ đi vào giờ Mùi, giờ Thân sẽ đi ra, thời gian cũng không còn bao nhiêu, chắc hẳn sẽ ra ngay thôi. Chấp sự Tào nói với thái độ cực kỳ kính cẩn. Điều này cũng là do có rất nhiều trưởng bối Bùi gia đảm nhiệm nhiều chức vị quan trọng ở Thanh Vân Tông, thậm chí trong đó có một người là cấp trên trực tiếp của chấp sự Tào. Nếu chấp sự Tào muốn thăng chức thì phải dựa vào Bùi gia bọn họ. Bùi Hận thản nhiên liếc mắt nhìn đồng hồ mặt trời, nhìn cái bóng in trên đó, nói thời gian đã đến, ngươi lập tức gọi hắn ra đi. Công tử Bùi Hận, phiền ngươi chờ một chút, nếu đã tới rồi thì chờ thêm một khắc cũng không đáng là bao. Chấp sự Tào cũng biết tính tình Bùi Hận khá nóng nảy. Nhưng trong Huyễn Ngư Thâm Đàm đang có người, cũng không thể nào kéo La Trinh ra bây giờ được. Thấy thế, Bùi Hận khẽ gật đầu, bảo đám người phía sau ngồi xuống. Một lát sau, chấp sự Tào nhìn chằm chằm bàn trận pháp, cau mày nói, đã hết giờ rồi mà La Trinh vẫn không định đi ra. Mạnh Thường Quân nhìn trận pháp trên bàn, La Trinh đang không ngừng lặn xuống sâu hơn. Có lẽ vừa gặp phải mấy người cá nữa, lúc này hắn đã lặn xuống độ sâu 90 mét. Thằng nhóc này không có giới hạn sao? Độ sâu 90 mét. Áp lực nước khủng bố đến nhường nào. Nếu là người thường, chỉ sợ đã bị áp lực nước ép thành một cái bánh thịt. Cho dù là cao thủ tiên thiên thì giờ phút này cũng khó chống cự được áp lực vô hình đó, nhưng xem ra La Trinh vẫn tiếp tục lặn sâu hơn trước. Mạnh Thường Quân cũng rất tò mò, La Trinh rốt cuộc có thể lặn tới độ sâu bao nhiêu mét. Hắn nói với chấp sự Tào, có thể hắn muốn thử thách cực hạn của mình. Nhưng thời gian hết rồi, bên ngoài còn có người đang chờ. Chấp sự Tào lo lắng nói. Làm chấp sự ở Thanh Vân Tông, ánh mắt lão sáng vô cùng. Lão biết rõ tiềm lực của La Trinh, biểu hiện chấn động như vậy, ngay cả ở Thanh Vân Tông cũng hiếm có người làm được. Nếu trải qua một thời gian rèn giũa, ngày sau chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn tên tuổi vang xa. Chấp sự Tào lúc này quả thật có lý do để nịnh bợ. Nhưng lão càng hiểu rõ tính tình của vị công tử Bùi Hận trước mắt này. Đệ tử bước ra từ đại sĩ tộc căn bản sẽ không nói đạo lý với người khác. Huống chi trước kia Bùi Hận từng tranh chấp với người ta chỉ vì thứ tự vào Huyễn Ngư Thâm Đàm, thậm chí hung hăng ra tay ngay tại đây, ầm ĩ đến không thể dàn xếp được. Tính tình Bùi Hận này quả thật cực kỳ nóng nảy. Hôm nay hắn chịu đợi một khắc là đã nể tình rồi. Lúc này, trên mặt Bùi Hận toát ra vẻ khó chịu. Ngày thường đều là người khác phải chờ gã, có lý nào gã phải chờ người. Thằng nhóc kia vẫn chưa đi ra sao? Chấp sự Tào, không phải ngươi nói giờ Thân sao? Hiện tại đã đến giờ Thân. Bùi Hận trầm giọng nói, chấp sự Tào tươi cười, chờ một chút, xin ngài chờ một chút, chắc hắn sẽ ra ngay thôi. Bùi Hận đột ngột đứng dậy, nói, không phải chờ, nếu đã hết giờ thì cứ dùng bàn trận pháp ép hắn ra. Chuyện này, chấp sự Tào lộ vẻ khó xử. Nếu hắn thật sự dùng bàn trận pháp ép La Trinh ra, đây chính là đắc tội La Trinh, nhưng nếu không nghe lời Bùi Hận thì lão lại đắc tội Bùi Hận. Đắc tội La Trinh, nhiều nhất về sau lão sẽ gặp phiền toái một chút, dù sao hiện giờ La Trinh mới chỉ là một đệ tử ngoại môn, chưa uy hiếp được chấp sự Tào. Nhưng nếu đắc tội Bùi Hận, gã trở về nói lại với gia trưởng thì bản thân lão Tào sẽ khó sống nổi ở Thanh Vân Tông. Cân nhắc thiệt hơn một chút, chấp sự Tào liền nhanh chóng đưa ra lựa chọn, bên nặng bên nhẹ, lão đành phải đắc tội La Trinh vậy. Vì thế lão vươn tay chuẩn bị khởi động trận pháp, trực tiếp lôi La Trinh ra khỏi Huyễn Ngư Thâm Đàm. Nhưng lão còn chưa kịp chạm vào bàn trận pháp thì Mạnh Thường Quân ngồi cạnh đã lên tiếng ngăn cản, chấp sự Tào, đừng gấp gáp như vậy chứ. Nhưng mà, nghe lời Mạnh Thường Quân nói, chấp sự Tào nhất thời lại nhức đầu. Vị Mạnh Thường Quân này tuy ôn hòa nhã nhặn, nhưng cũng là người của bảy đại sĩ tộc. Vị Thủy Bùi gia không dễ chọc, chẳng lẽ người của Vong Xuyên Mạnh gia thì dễ chọc. Bùi Hận lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạnh Thường Quân một cái. Thật ra gã vừa tới đã nhìn thấy Mạnh Thường Quân, đương nhiên cũng nhận ra hắn là người của Mạnh gia. Thế nhưng hai nhà Bùi Mạnh luôn bất hòa, trưởng bối gặp nhau còn có thể tỏ vẻ lịch sự hòa nhã, có điều miệng lưỡi nói ra đều là trong bông có kim. Nhưng tính tình của đám tiểu bối Bùi gia và Mạnh gia thì không dễ khắc chế như vậy, ở đế đô đã nhiều lần xảy ra tranh chấp hoặc đánh nhau rồi. Cho nên Bùi Hận nhìn thấy Mạnh Thường Quân cũng tỏ vẻ như không thấy. Hôm nay gã đến tu luyện, cũng không muốn phát sinh xung đột với Mạnh Thường Quân. Hai người liền làm như không thấy nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Bùi Hận không ngờ, gã không đi trêu chọc Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân lại đến tìm phiền toái trước. Thực lực của Mạnh Thường Quân không bằng gã, hiện tại nếu thật sự ra tay, thằng nhóc này chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của đám người Mạnh gia, Bùi Hận thầm nghĩ, nếu thằng nhóc này thật sự không biết tốt xấu, hôm nay sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Mạnh Thường Quân, bây giờ là thời gian tu luyện của ta, thế nào? Thằng nhóc kia cứ ngây ngốc ở trong đó như vậy, ta phải chờ ở đây mãi sao? Bùi Hận trầm giọng hỏi. Mạnh Thường Quân lắc đầu, người trong đó là bạn của ta, hắn cũng không cố ý chiếm mất thời gian của ngươi. Lúc trước hắn ước định thời gian một canh giờ, có lẽ còn chưa đủ. Cũng không sao, thời gian tăng thêm cứ trừ điểm tích lũy của ta là được. Ánh mắt Bùi Hận lóe ra một tia sáng lạnh, trừ điểm tích lũy của ngươi. Ngươi nghĩ ngươi muốn trừ là trừ được sao? Chấp sự Tào, ngươi nói như thế nào? Chấp sự Tào mặt đen xì, nhìn Bùi Hận, lại ấm ức nói với Mạnh Thường Quân, Mạnh công tử, hãy để người bạn của ngươi ra đi, dù sao thời gian ước định của hắn cũng hết rồi. Thì sao, hết giờ thì không thể ra hạn, ta có điểm tích lũy, ngươi cứ việc trừ vào đó. Đừng nói một canh giờ, dù là 10 canh giờ ta cũng có thể trả được. Ngươi cứ trừ đi, trừ đến khi La Trinh ra mới thôi. Sắc mặt Mạnh Thường Quân cũng trầm xuống, đừng thấy Mạnh Thường Quân bình thường lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn, nhưng nếu thật sự nổi giận thì cũng cứng rắn vô cùng. Cái này chỉ khổ cho chấp sự Tào, phải trái đều khó, không biết phải làm thế nào. Lão muốn khởi động trận pháp, nhưng nhìn Mạnh Thường Quân thì lại không dám. Lão muốn khuyên nhủ Bùi Hận lại càng không có khả năng, tính tình Bùi Hận lão càng hiểu rõ. Ha ha, trước giờ luôn nói người Mạnh gia đều biết xem xét thời thế, ta thấy Mạnh Thường Quân ngươi lại không như vậy. Bùi Hận vừa nhìn chằm chằm Mạnh Thường Quân vừa cười lạnh. Khí thế chậm rãi tràn ra từ trong thân thể gã. Cảnh giới tiên thiên đại viên mãn tuy kém chiếu thần cảnh, nhưng cũng chỉ cách chiếu thần cảnh một bước ngắn mà thôi. Giờ phút này, Mạnh Thường Quân cũng đứng lên, lạnh lùng nói, trong Thanh Vân Tông, ngươi dám động vào ta. Ngươi biết phải trả cái giá nào không? Chương 171, nhường đường cho ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lần trước Bùi Hận cũng ra tay ở đây, nhưng lần đó đối thủ của Bùi Hận là một vị đệ tử của một sĩ tộc nhỏ nhoi, không phải là người của bảy đại sĩ. Tộc, đệ tử sĩ tộc bình thường không thể sánh bằng bảy đại sĩ tộc, Bùi Hận gã muốn đánh thì đánh, nhiều nhất thì trưởng bối trong gia tộc đứng ra nhận lỗi, những sĩ tộc nhỏ đó chắc chắn phải vuốt mặt nể mũi, chỉ có thể nén giận. Nhưng Mạnh Thường Quân không giống như vậy, sau lưng hắn chính là Vong Xuyên Mạnh gia và Bùi gia đều thuộc bảy đại sĩ tộc, nếu Bùi Hận thật sự ra tay thì chắc chắn sẽ mang đến phiền toái lớn. Có điều Bùi Hận chính là người như thế, mỗi võ giả đều có một chấp niệm, có người là chiếm hữu. Sự ham muốn chiếm hữu điên cuồng này có thể khiến hắn trở nên bốc đồng, phá tan mọi xiềng xích trong tu luyện. Cũng có người là nhượng bộ, lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng chấp niệm của Bùi Hận là không nhẫn nhịn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gã vĩnh viễn chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân, những người khác chỉ có thể đứng sang một bên. Muốn gã nhẫn nhịn một lần quả thật khó vô cùng, dù Bùi Hận chịu nhẫn nại thì tâm trí của gã cũng sẽ không thông thuận, thậm chí ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của gã. Giờ phút này, Bùi Hận biết rõ gây hấn với Mạnh Thường Quân không phải là việc sáng suốt,

từng tầng tinh thể băng nhanh chóng ngưng kết, bao vây lấy tay phải của La Trinh, tốc độ ngưng kết của những tinh thể băng đó cực nhanh, chẳng bao lâu, cả một nửa bả vai và một nửa cơ thể của La Trinh đều bị đóng băng. La Trinh nhìn thấy tinh thể băng trên cánh tay phải của mình, lông mày nhăn lại, muốn dùng lực đánh vỡ chúng, nhưng những tinh thể băng này không phải là tinh thể băng bình thường, cho dù La Trinh vận chuyển luồng sức mạnh to lớn trong đầu cũng không thể đánh vỡ nổi. Ha ha ha, băng xương phong ấn này không phải là băng xương bình thường. Lực phong ấn trong đó, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh là có thể phá được. Thằng nhãi danh, lần này ta xem ngươi phá kiểu gì. Bùi Hận nhìn thấy băng xương phong ấn của mình thành công thì liền cười lạnh nói. Trên mặt La Trinh không có chút biểu cảm hoảng loạn nào mà lại dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Bùi Hận, trong ánh mắt đó thậm chí còn có một tia khinh miệt. Sau đó hắn vung tay trái của mình lên, tinh thạch huyết phỉ trong tay trái hắn đột nhiên bùng nổ, phát ra từng luồng sức mạnh màu đỏ tươi.